Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, đêm không yên tĩnh. 6. Xích sắt xoạt rung động, trói buộc lại Long Tôn Giả thân thể, câu thúc ở hành động, Long Tôn Giả phát ra hét dài một tiếng âm thanh, trong thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Mắt thấy liền muốn thành công đào tẩu, lại là không nghĩ tới nửa đường ra yêu thiêu thân, hùng hậu nội lực bộc phát ra, Long Tôn Giả trên gương mặt nổi gân xanh, kinh khủng lực đạo lập tức bộc phát ra, thân thể thoáng động, cưỡng ép dẫn động tới xích sắt, hướng về sau rời khỏi ba bước, trong chốc lát, chín thân ảnh tự ẩn tàng chỗ cưỡng ép kéo ra ngoài. Đây chính là Mộ Dung nhất tộc thủ sơn người. Vì cái gì chính là bảo vệ Đại Long Sơn môn hộ? Đã có thể vây giết xâm phạm người, cũng có thể phòng ngừa đã lạc ẩn thế Mộ Dung gia tộc bên trong người có người tự mình ra ngoài. Vừa rồi Mộ Dung Thiên Hùng kia một tiếng gầm thét chợt nhìn tựa như là đang tăng lên uy danh. Kỳ thực là tại vì hướng chín vị thủ sơn người phát hào mệnh lệnh. Chín vị thủ sơn người thật giống như vô cùng thuần thục thợ săn. Tìm được thời cơ tốt nhất, triệt để phong kín Long Tôn Giả đường lui. Ngạnh sinh sinh rời khỏi ba bước, Long Tôn Giả tựa hồ hao phí lấy hết đầy đủ khí lực. Thần sắc trở nên đỏ lên, chín vị thủ sơn người chiếm cứ bốn phương tám hướng vị trí. Ở giữa nhất là một vị tựa như to như cột điện nam tử. Trong tay xích sắt quấn quanh ở Long Tôn Giả bên hông. Chín đạo xích sắt căng cứng. Long Tôn Giả hành động trở nên vô cùng phí sức. Mộ Dung Thiên Hùng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Long Tôn Giả, ngươi vẫn là đừng lại bạch bạch vùng vẫy. Ta Mộ Dung nhất tộc cửu tỏa khốn long trận cho dù là thiên nhân tới đều là vây được gắt gao. Huống chi ngươi một cái đại tông sư. Nghe vậy, Long Tôn Giả thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Nói ra, nhìn đến, các ngươi là quyết tâm muốn cùng phủ thái tử không qua được rồi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Long Tôn Giả, chậm rãi nói ra, thiếu một vị đại tông sư tương trợ. Chỉ sợ kia thái tử muốn tranh đoạt hoàng vị thời cơ thế nhưng là ít đi không ít a. Long Tôn Giả thần sắc không khỏi biến đổi. Lần này hắn đến đây vì cái gì chính là muốn mượn nhờ Đại Long Sơn lực lượng. Vì cái gì chính là trợ giúp thái tử tranh đoạt hoàng vị nhiều mấy phần thắng. Lại là không nghĩ tới rơi xuống trình độ như vậy. Đem mình cũng muốn góp đi vào. Long Tôn Giả nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Đã ngươi kiên nhẫn muốn biết. Như vậy ta liền là để cho ngươi biết cũng không sao. Ngôn ngữ rơi xuống, kiếm minh âm thanh lập tức truyền ra. Thái thương ra khỏi vỏ, hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Hắc quang yếu ớt, huyền long nội liễm không ánh sáng. Lại là mang theo một tia uy nghiêm, bá đạo chi ý, uyên hồng nơi tay. Dù yên tĩnh im ắng, lại là quang hoa lưu chuyển. Tựa như bình nguyên phía trên chảy xuôi sông lớn, tản mát ra phản phác quy chân, tự nhiên chi uy, Long Tôn Giả thần sắc không khỏi biến đổi. Trước mắt ba kiếm này không tầm thường, hắn tự nhiên có thể biết. Nhớ tới phủ thái tử thu thập đủ loại tình báo, Long Tôn Giả tự nhiên là dò số chỗ ngồi, suy đoán ra được Lý Kỳ Phong thân phận, ngươi là kiếm tông tông chủ. Long Tôn Giả thanh âm trầm thấp nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, lại là chưa lên tiếng, ngầm thừa nhận chính là tốt nhất thừa nhận. Long Tôn Giả thần sắc trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Hùng. Long Tôn Giả ngữ khí băng lãnh nói ra, thật sự chính là không nghĩ tới, Đại Long Sơn thế mà dựa vào kiếm tông. Trách không được có phần này lực lượng, Mộ Dung Thiên Hùng trong thần sắc cũng là lộ ra khiếp sợ. Không gì sánh nổi, trong lòng của hắn sớm đã là nghĩ đến Lý Kỳ Phong lai lịch không đơn giản. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong địa vị cư to lớn như thế. Lại là kiếm tông tông chủ. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Long Tôn giả. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tôi vẫn là ở lại đây đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Ba kiếm thoáng động, động như lôi đình, thế như thác trời lăng không mà tới. Vô tận kiếm khí bộc phát ra. Long Tôn giả thần sắc lập tức biến đổi. Cường đại nội lực bộc phát ra. Tựa như là chó cùng rứt dậu. Điên cuồng giãy giụa lấy. Chín vị thủ sơn người đều là thần sắc biến đổi. Thân thể có chút trầm xuống. Hạ bàn tựa như là cắm sâu bên trong lòng đất. Không nhúc nhích tí nào. Mặc cho Long Tôn giả như thế nào đi nữa điên cuồng giãy giụa. Lại như cũ không làm nên chuyện gì. Điên cuồng phía dưới. Long Tôn giả trên hai tay. Cường hoành nội lực diễn sinh mà ra. Cường hoành vô cùng. Bão sơn ấn. Chấn sơn ấn. Hám sơn ấn. Trong chốc lát. Ba đạo to lớn thủ ấn đánh ra. Huy hoàng chi huy. Cường hoành không lường được. Nổ bắn ra mà ra ba kiếm lập tức bị không công mà lui. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Hai tay thoáng động. Sau một khắc. Ba kiếm lại cử động. Lăng lệ uy thế từ phía trên mà lên. Tâm ý chỗ đến. Mọi việc đều thuận lợi. Tâm kiếm vô tình. Giết chóc chi ý tràn ngập giữa thiên địa. Ba kiếm ngư sâu mà ra. Kinh hồng khẽ động. Uyên hồng đâm xuyên Long Tôn giả lồng ngực. Thái thương đâm xuyên Long Tôn giả vai. Huyền long đâm xuyên Long Tôn giả phần bụng. Ba kiếm chợt lóe lên. Chính là lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong trước người. Long Tôn giả toàn thân đẫm máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi dám giết ta. Long Tôn giả trong thần sắc không khỏi toát ra một tia vẻ sợ hãi. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Có gì không thể. Long Tôn giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ngươi cũng đã biết ta ra sao lai lịch, lại dám đối ta hạ tử thủ. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, Mộ Dung Thiên Hùng thần sắc thì là hơi đổi. Một vị võ đạo đại tông sư, phóng tới chỗ đó đều là bánh trái thơm ngon tồn tại. Có thể bồi dưỡng được Long Tôn giả dạng này đại tông sư. Tự nhiên cũng là có cường đại bối cảnh, nếu như hôm nay Long Tôn giả thân chết ở chỗ này. Sợ rằng sẽ cho Đại Long Sơn đưa tới vô tận phiền phức. Liếc qua Mộ Dung Thiên Hùng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Tay phải lập tức khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức bộc phát ra. Kiếm khí túng thoáng hiện mà qua, Long Tôn giả cổ họng bị chém đứt, máu tươi tràn ra, khí cơ đoạn tuyệt, Long Tôn giả trợn to mắt. Lộ ra không thể tư nghị hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Kỳ Phong lại dám đối với hắn hạ tử thủ. Mộ Dung Thiên Hùng thân thể không khỏi run lên. Lý Kỳ Phong tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hùng. Nói ra, vô luận giết hay là không giết. Người này chắc chắn trở thành Đại Long Sơn tử địch, dạng này dứt khoát giải quyết đi, miễn cho lại sinh ra phiền toái gì. Mộ Dung Thiên Hùng thần sắc đầu tiên là cứng đờ, chợt gạt ra ý cười. Nói ra, tông chủ nói rất đúng, hôm nay đã là không để ý mặt mũi, như vậy dạng này chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, tối nay, trong hoàng cung thế nhưng là có náo nhiệt, không biết Mộ Dung lão tổ có nguyện ý hay không theo giúp ta đi tới một lần a. Mộ Dung Thiên Hùng chần chờ một chút, việc đã đến nước này, tựa hồ hắn rốt cuộc là không có càng nhiều lựa chọn. Gật gật đầu, Mộ Dung lão tổ nhẹ giọng phun ra một chữ, hảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.